kế phi thượng vị công lược, chương 63, góc truyện audio.com. Chính sảnh ở tiền viện qua 3 tuần rượu, phòng khánh đế và hoàng hậu bãi giá hồi cung. Tiêu Tiềm cung tiễn bọn họ ra ngoài, lại trở về tiệc mừng ngồi một lát. Trong tiệc người uống rượu giỏi không ít, phòng khánh đế vừa đi, không khí đương nhiên càng thêm sinh động. Mọi người nâng chén cạn chén, nói chuyện cười đùa càng tận hứng. Tiêu Tiềm ngày hôm nay lại không thể uống rượu, tân khách đều biết hắn trọng thương mới khỏi, thập phần biết điều không tới mời rượu. Mắt thấy canh giờ cũng không sớm, Tiêu Tiềm giơ chén rượu kính Trung Dũng Hầu và Lâm Ngọc Trạch một lần, cứ như vậy cáo từ, để hạ nhân trong phủ chiêu đãi bọn họ. Người đương thời thích nhất giúp vui náo động phòng, nhưng lấy thân phận địa vị Tiêu Tiềm hôm nay, cũng không ai dám đi náo động phòng với cùng, các tân khách chỉ trơ mắt nhìn hắn đi. Tiêu Tiềm ra khỏi chính sảnh, bị gió lạnh ban đêm thổi, vốn không say lắm lập tức tan thêm phân nửa. Hắn vẫn nhớ được lần trước thành thân, vương phi của hắn ngày thứ hai mệt nằm trên giường, đáng thương hề hề la hét xương sống, thắt lưng và cổ đều đau. Xương sống, thắt lưng là do hắn, cổ đau đương nhiên là mang mũ phượng nặng trịch. Cũng không biết lần này nàng có mệt hay không, Ngụy Hương tuy rằng thay hắn truyền lời, nhưng nàng tính tình có chút cố chấp, nếu cứ kiên trì ý mình, cũng không phải Ngụy Hương có thể khuyên được. Nghĩ như vậy Tiêu Tiềm cước bộ càng nhanh hơn. Trong tầng hương huyền, người săn sóc dâu canh giữ ở cửa thấy hắn trở về liền ân cần cười nói. Vương gia đã trở lại. Còn không đợi bà ta tiếp tục nói, Tiêu Tiềm đã giơ tay lên, nói. Người đi xuống đi, trong phòng tự có người hầu hạ. Nào có tân hôn động phòng không cần người săn sóc dâu chúc mừng, người săn sóc dâu nhất thời do dự, nhưng cũng không dám làm trái hắn, lên tiếng trả lời đi ra. Tiêu Tiềm vào phòng, liền ngửi thấy mùi thức ăn trộn lẫn mùi sữa ngọt ngào. Nghĩ cũng biết là Lâm Cầm Nghi ở trong phòng ăn gì đó, các món cũng không ít. Hắn nhướng mày, trong lòng buồn cười, nàng cũng không khách khí. Chờ hắn đi tới giường nhìn chăm chú, sắp cười lại biến thành bất đắc dĩ chỉ thấy nàng trùm khăn đỏ, đang dựa vào nha hoàn ngủ say, nha hoàn kia thấy hắn đến, nhẹ nhàng kéo nàng, nàng cũng không tỉnh. Tiêu Tiềm bất đắc dĩ lắc đầu nói, quên đi, để nàng ngủ tiếp một lát. Thiên Ti mặt đều nhíu lại, cô nương nhà nàng ăn xong mì gà, lại ăn một chén tô lạc, ăn xong liền ngủ say. Trước mắt cư nhiên gọi không tỉnh, quả thật có chút không hợp. Tiêu Tiềm ngồi vào chỗ của mình ở trước bàn tròn trong phòng, Ngụy Hương dâng trà nóng, nhẹ giọng nói. Vương Phi mới vừa rồi đã dùng xong vài món, vương gia có cần truyền đồ ăn. Tiêu Tiềm lúc trước không ăn gì, nhưng uống hơn nửa bụng rượu, liền gật đầu nói. Bảo đầu bếp đơn giản làm một chút ta tùy tiện ăn là tốt rồi. Ngụy Hương đáp ứng, vừa định xoay người đi ra ngoài, Tiêu Tiềm lại nghĩ đến cái gì, nói. Cũng đừng phiền toái, theo lúc trước Vương Phi đã dùng, cho ta thêm một phần là tốt rồi. Hắn muốn đồ giống nhau, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều còn, làm đương nhiên phá lệ nhanh hơn. Không bao lâu, đồ ăn và mì nước đều lên bàn. Tiêu Tiềm vừa cầm lấy chiếc đũa, chợt nghe Lâm Cầm Nghi bất mãn mơ hồ than thở. Thiên Ti, ngươi hoảng cái gì à? Mệt sao, ta đổi sang dựa vào thải ca đi. Hiển nhiên nàng cũng không biết Thiên Ti cố ý đánh thức nàng, còn tưởng rằng Thiên Ti mệt mới không thẳng người. Góc truyện audio.com, được, Thiên Ti quận bách nói. Cô nương, đã là lúc nào rồi? Vương gia đã đến, Lâm Cầm Nghi giật mình một cái, mới phản ứng được tình cảnh trước mắt. Tiêu Tiềm cũng không vội dùng cơm, đứng lên đi tới trước giường, cười nói. Nàng tỉnh, ta phải nhấc khăn trùm. Lâm Cầm Nghi mơ hồ không rõ lên tiếng. Tiêu Tiềm liền cầm đòn cân đặt trong khay bên cạnh nhấc khăn đỏ lên. Khăn trùm đầu bỏ ra, hắn thấy rõ nàng, mũi ngọc môi son, mày ngài mắt hạnh, làm tân nương tê tỉ mỉ giang dung càng nổi bật có vẻ phá lệ minh diễm kiều mị, so với nàng lúc trước bộ dáng còn đẹp hơn 3 phần. Bất quá ánh mắt tân nương hắn còn sưng đỏ, vẻ mặt cũng lười biếng, không có sung sướng và chờ mong tân hôn. Bất quá không sao, Tiêu Tiềm cũng không thèm để ý lần này nàng không lờ ôm hy vọng với hắn, không muốn chủ động như vậy sau này đổi thành hắn là được. Hắn mặt mày cong cong cười nói. Tân nương của ta bộ dáng thật là đẹp mắt, Lâm Cầm Nghi tỉnh ngủ cũng không nghe ra lời này có gì không thích hợp, chỉ hồ nghi nhìn Tiêu Tiềm một cái. Hắn còn có lúc khen người, Tiêu Tiềm thả đòn cân, lại hỏi nàng, ta cho người dâng đồ ăn, nàng muốn dùng một chút không? Lâm Cầm Nghi mặc dù trước khi hắn trở về đã ăn no, nhưng không thể chậm trễ hắn, liền đứng lên đi tới bàn tròn. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Tiềm lại cầm lấy đũa. Lâm Cầm Nghi ăn không vào, chỉ chọn điểm tâm tùy tiện ăn một ít. Trong phòng nhất thời cực kỳ yên tĩnh, hai người ở chung, bầu không khí không giống vợ chồng tân hôn, mà như vợ chồng già. Lâm Cầm Nghi trong lòng hơi động, kỳ thật quả thật là vợ chồng già, dù sao trong lòng nàng không có một chút dao động. Tiêu Tiềm làm việc gì cũng chăm chú, dù ăn cơm cũng tập trung. Lâm Cẩm Nghi nhàm chán vô nghĩa, vụng trộm dùng dư quang nhìn hắn một cái, hắn mặt mày đẹp hơn không ít nhưng vẫn như trước cằm đầy râu, xương gò má cao, thần sắc có bệnh. Nhưng ngày hôm nay hắn mặc cát phục đỏ, đầu mày đôi mắt giãn ra, khí chất tối tăm biến mất. Khuôn mặt gầy ngược lại có vẻ tuấn tú hơn. À, nàng nhìn ta làm gì? Tiêu Tiềm quay mặt sang hỏi, nhìn ta no được sao? Lâm Cẩm Nghi trên mặt xấu hổ thu hồi tầm mắt, ta đã ăn no. Tiêu Tiềm buồn cười nói, nàng không đợi tân lang như vậy, tân nương một mình ở trong tân phòng ăn no, thật đúng là độc nhất đại diệu chúng ta. Lâm Cẩm Nghi bĩu bĩu môi, nói, là ngươi bảo Nhụy Hương đến truyền lời, cũng không phải ta tự chủ trương. Biểu cảm nhỏ này, từ trước thường xuyên xuất hiện trên mặt nàng. Hơn nữa thường thường còn là lúc làm chuyện xấu. Tiêu Tiềm cười khẽ, nói, phải, nàng nói rất đúng, là ý tứ của ta. Sau khi ăn xong, hai người uống rượu hợp cần, đều tự đi rửa mặt chải đầu thay quần áo. Lâm Cẩm Nghi dỡ xuống đại trang tân nương, hiện ra da thịt thiếu nữ vốn vô cùng mịn màng. Thiếu vài phần thành thục lại thêm nhiều hơi thở thanh xuân tươi trẻ. Nàng thay một bộ tầm y trắng, phía dưới là một cái quần rộng màu vàng. Bộ xiêm y này nàng vẫn mặc ở Trung Dũng Hầu Phủ cố ý mang tới, lúc đó Tô Thị còn ngăn cản nói loại xiêm y này rất trẻ con, không thích hợp mặc sau thành hôn. Nàng vẫn cảm thấy không có gì, dù sao cũng không trông cậy vào Tiêu Tiềm thế nào, chính mình thoải mái quan trọng nhất, Tô Thị không nói được nàng, đành phải để nàng mang đi. Không lâu Tiêu Tiềm tắm rửa xong, mặc tầm y bằng lĩnh rộng màu nguyệt bạch từ tịnh phòng đi ra. Thấy Lâm Cẩm Nghi đã mặc đồ xong, hắn rõ ràng sửng sốt. Cocchuyenaudio.com, hỏi, nàng chuẩn bị mặc thế này? Lâm Cẩm Nghi cúi đầu nhìn mình, nói, có cái gì không đúng, ta ở nhà vẫn mặc như thế này. Ở nhà mặc như vậy, đêm động phòng hoa chúc cũng mặc như vậy, đây mới là vấn đề lớn a. Lâm Cẩm Nghi mặc kệ hắn nghĩ cái gì, đá giày thêu, đi lên giường. Tiêu Tiềm nhìn Nhụy Hương một cái, Nhụy Hương tiến lên nhẹ giọng xin lỗi. Nô tỳ đã chuẩn bị tầm y cho Vương Phi, nhưng Vương Phi cố ý muốn mặc đồ của mình mang từ Trung Dũng Hầu Phủ đến, nô tỳ cũng không có cách nào. Tiêu Tiềm gật gật đầu, nói, các ngươi đi xuống trước đi. Nhụy Hương cùng Thiên Ti, Thải Ca mọi người phúc thân, lui ra ngoài. Trên giường chỉ có một cái chăn gấm nguyên ương nghịch nước, Lâm Cẩm Nghi đã nằm vào bên trong giường, lúc này không có động tĩnh, giống như đang ngủ. Lúc tắm rửa vốn có chút mơ tưởng hão huyền, Tiêu Tiềm lúc này cũng đã tỉnh táo lại, thoát hài nằm lên giường. Nhưng mà lúc hắn muốn kéo chăn sang, lại phát hiện Lâm Cẩm Nghi dùng chăn gắt gao quấn lên người, hắn muốn túm cái góc chăn cũng không túm được. Lâm Cẩm Nghi vốn nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh đợi, dù sao nàng và Tiêu Tiềm cũng đồng giường cộng trầm nhiều năm. Về sau Tiêu Tiềm và nàng mới xa lạ, hắn luôn luôn không gần nữ sắc, nàng an bày nha hoàn mỹ mạo đi hầu hạ còn bị hắn đuổi ra. Hạ nhân Vương Phù từng truyền hắn có phải có bệnh không tiện nói hay không? Nhưng mà lúc Tiêu Tiềm tới gần, hơi thở độc hữu trên người hắn truyền đến chóp mũi, Lâm Cẩm Nghi vẫn nhịn không được dựng lông tơ kêu lên. Ngươi làm gì, xem ra cũng không phải không khẩn trương chút nào, Tiêu Tiềm nhịn ý cười, nói. Ta ngủ à, ta có thể không? Lâm Cẩm Nghi túm chặt chăn gấm trên người, nói, giường lớn như vậy, ngươi ngủ bên ngoài là được, trong hòm xiềng hẳn là còn chăn khác, ngươi lấy ra là được. Tiêu Tiềm giống như nghe cái gì buồn cười, cười nói, đêm tân hôn, nàng muốn ngủ riêng với ta. Lâm Cẩm Nghi nửa gương mặt giấu trong chăn, chỉ lộ ra một ánh mắt sáng ngời, buồn giọng hờn dỗi nói, ta ngủ thích đá chăn, ở nhà cũng luôn ngủ một mình một giường. Ngươi nếu ngủ cùng ta, nửa đêm cảm lạnh sẽ không tốt. Nói xong, nàng dừng một chút lại bổ sung, huống chi ngươi trọng thương mới khỏi, vốn cần nghỉ ngơi. Tiêu Tiềm quả thực không nói gì, hắn bị thương gân cốt và ngũ tạng, thế nào từ trong miệng nàng, giống như trọng thương không thể hành phòng. Loại chê bai này, đại khái ai là nam nhân đều khó có thể chịu được. Tiêu Tiềm hầm hừ xoay người, hai chân quỳ sang hai bên thân mình Lâm Cẩm Nghi, hai tay chống hai bên mặt nàng. Nàng có vẻ đang hoài nghi ta không được, hắn híp mắt giống một con báo đang đợi bắt mồi. Hơi thở nguy hiểm trước mặt tràn đến, Lâm Cẩm Nghi cố hết khả năng chui vào trong chăn, lắp bắp. Ta cái gì cũng không nói. Người này, làm gì vậy? Mau đi xuống, Tiêu Tiềm hừ một tiếng, bàn tay to dùng sức kéo, dễ dàng mở chăn ra. Lâm Cẩm Nghi thét một tiếng kinh hãi, cuống quýt muốn cướp lại, trực tiếp bị hắn đè lên. Khí lực của ta nàng cũng biết, trước mắt mặc dù không thể động võ chế phục một mình nàng vẫn dư giả. Hôm nay động phòng hoa chúc chẳng lẽ nàng còn muốn ta dùng sức? Tiêu Tiềm đã có chút mất hứng, hai người luôn luôn là vợ chồng đoan chính, trước mắt cách biệt đã lâu thật vất vả lại thành một nhà, nàng cư nhiên đề phòng hắn như phòng cướp. Lâm Cẩm Nghi không có chỗ trốn, chỉ cảm thấy hơi thở của hắn phun lên mặt, cuống quýt che kín mặt đỏ ửng. Thấy nàng, Góc Chuyện Audio.com, bộ dáng như vậy, Tiêu Tiềm không tức giận nữa, ôn thanh nói. Đừng náo loạn, chúng ta tốt đẹp không được sao? Lâm Cẩm Nghi cắn cắn môi, nghĩ rằng sớm hay muộn việc cần đến sẽ phải đến, dù sao cũng không phải lần đầu, nhất quyết cắn răng, cúi đầu dùng giọng mũi ừ một tiếng. Tiêu Tiềm thả nhẹ tay chân, cởi bỏ tầm y và dây lưng vốn đã rời rạc của nàng. Thiếu nữ da thịt trắng nõn giống một khối bạch ngọc dương chi tốt nhất, xuân quang chợt tiết, đã lâu không cùng người, hô hấp hắn dồn dập lên. Đây là thê tử hắn từng quen thuộc nhất, trước mắt lại xa lạ, sao có thể nhịn được. Bất quá đến cùng cố kỵ thân thể nàng là lần đầu xấu hổ, Tiêu Tiềm cũng không vội nhất thời, hết sức ôn nhu lấy tay mơn trớn từ trước ngực đến eo nàng, chậm rãi một đường đi xuống dưới. Lâm Cẩm Nghi vốn muốn tùy tiện phối hợp với hắn một lần, nhưng mà tay hắn giống như mang theo hoa lửa, đến lúc nóng bỏng không chịu nổi, không khỏi hừ nhẹ ra tiếng. Tiêu Tiềm giống như thưởng thức đồ quý, từng chút vuốt ve nàng từ đầu tới chậm lại chậm chạp không tiến hành một bước cuối cùng. Lâm Cẩm Nghi vài lần ươm ra tiếng, trên người càng ngày càng nóng bỏng, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, không khỏi thúc giục. Ngươi nhanh lên, Tiêu Tiềm vừa cởi xiêm y của mình, vừa cười quỷ dị nói. Không thể nhanh được, cách chương.